He cùng ảnh đế thầm mến. Chương 1, nam chính nhảy dù nghiệp dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi có thông tin Song Kiếm sẽ được dựng thành phim truyền hình, cuộc thảo luận trên mạng vẫn chưa từng dừng lại. Xét cho cùng, cuốn Song Kiếm này là tiểu thuyết đam mỹ giang hồ võ hiệp ăn khách nhất trong những năm gần đây. Có vô số người hâm mộ trên Weibo nghiêng về một bên ngăn chặn Song Kiếm chuyển thể. Dù sao mấy năm gần đây không thiếu tiểu thuyết cấp đại thần như Song Kiếm bị dựng thành phim truyền hình, kết quả không ngoại lệ đều vô cùng dở tệ. Nguyên nhân không ngoài mấy cái này. Về phần tuyển diễn viên, liền chọn một tiểu thịt tươi làm vai chính, không hề cân nhắc đến kỹ năng diễn xuất. Cho nên lúc quay, vai chính không phải là mặt than thì là dùng sức quá mạnh, đem Bạch Nguyệt Quang hoa hồng đỏ trong sách diễn thành thiểu năng trí tuệ. Có bộ phim truyền hình còn thêm cảnh cho một số nhân vật, hoặc thậm chí thêm trực tiếp một nhân vật không tồn tại trong cuốn sách gốc. Cho nên những gì được quay khác xa với tiểu thuyết mô tả, nhận được vô số lời chê bai. Về cốt truyện, cũng có loại thay đổi ma quỷ khác nhau. Nhiều tình tiết và logic cốt yếu trong nguyên tác đều bị bỏ đi, sau đó lại thêm vào một số nội dung cầu huyết và sáo rỗng. Tóm lại là bỏ đi tinh hoa, bổ sung thêm phần ngu ngốc, trực tiếp trở thành bom nguyên tử, hạng nặng cay xè mắt người xem. Những bộ phim này đã hỗ trợ một số lượng lớn các phương tiện truyền thông tự kiếm sống bằng cách phàn nàn về điện ảnh và phim truyền hình. Có cư dân mạng từng bình luận về một bộ phim truyền hình chuyển thể từ IP lớn cho rằng, chuyển thể IP hiện nay chẳng qua là dùng tên của các nhân vật trong các cuốn sách đang bạo nổ quay thành nội dung Mary Sue ngốc nghếch của mình, đã được tất cả fan sách nhất trí tán thành. Tuy nhiên, dù fan nguyên tác có dữ dội đến đâu, thì việc Song Kiếm được chuyển thể thành phim truyền hình dĩ nhiên không thể xoay chuyển. Ngoài fan nguyên tác chú ý đến Song Kiếm, những người trong ngành giải trí cũng rất quan tâm đến tài nguyên này. Không giống như các bộ phim IP đã được chuyển thể khác, bản quyền của Song Kiếm đã được mua bởi truyền thông Tinh Hà. Và nó cũng chỉ được quay bởi Tinh Hà. Truyền thông Tinh Hà, một trong ba cây cổ thụ lớn trong làng giải trí, sở hữu rất nhiều nghệ sĩ đang được yêu thích. Ngoài nghệ sĩ, truyền thông Tinh Hà còn đầu tư vào các bộ phim truyền hình hay điện ảnh. Hạng mục đầu tư của Tinh Hà cũng khá đặc biệt trong vòng. Hoặc là không đầu tư, hoặc là trực tiếp đầu tư độc lập, đôi khi tham gia vào đầu tư chung, cũng sẽ chiếm phần lớn. Đầu tư kiểu này kỳ thực là một canh bạc lớn. Nếu có vấn đề xảy ra mà lỗ hết tiền của thì tổn thất chỉ có thể tự mình gánh chịu. Nhưng Tinh Hà luôn có một con mắt vô cùng độc đáo. Về cơ bản, mỗi khi tập đoàn đầu tư vào một bộ phim điện ảnh hay truyền hình, đều có thể bạo rating hoặc doanh thu phòng vé và kiếm được rất nhiều tiền. Dần ra, trong giới cũng xuất hiện nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình do Tinh Hà đầu tư. Tất nhiên phải kể đến nhiều bộ phim kinh điển. Hơn nữa, ngay cả khi truyền thông Tinh Hà là công ty sở hữu độc quyền, nó cũng cho đoàn làm phim rất nhiều quyền tự do trong việc tuyển chọn vai diễn. Mà theo chiều gió, các bộ phim điện ảnh và truyền hình do Tinh Hà sản xuất nói chung là tốt nhất trong ngành nên không ít nghệ sĩ cạnh tranh đến vỡ đầu, đều chỉ vì muốn có được một miếng bánh. Lần này Tinh Hà đem Song Kiếm quay thành phim truyền hình dài tập, đồng thời mời đạo diễn Nhâm Đông Hải cùng biên kịch Tiêu Chương. Hai người này là đối tác nổi tiếng trong giới, quay phim cổ trang vô cùng lợi hại. Một số phim truyền hình do hai người sản xuất đã giành được không ít giải thưởng. Nhậm đạo vô cùng nghiêm khắc, nhà đầu tư cũng không dám nhét người vào. Ông đưa ra thông tin rằng các nhân vật quan trọng phải được lựa chọn thông qua buổi thử vai ngoại trừ hai nhân vật nam chính. Diệp Hiên, một trong những nhân vật nam chính của Song Kiếm, trực tiếp quyết định là Phó Tuyển Chan. Phó Tuyển Chan năm nay mới 25 tuổi, cũng đã lấy được hai giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Kỹ năng diễn xuất tự nhiên không thể chê. Ngoài ra hắn là một diễn viên trẻ mới trong 2 năm trở lại đây. Có một lượng lớn người hâm mộ, độ nổi tiếng thậm chí còn bỏ xa Lưu Lượng Thịt Tươi đang hot một đoạn dài. Vì Phó Tuyển Chan tự mang theo nhiệt độ và dư luận nên ekip làm phim trực tiếp nâng thành chế tác lớn. Đoàn phim chỉ là thả tiếng gió ra, còn chưa bắt đầu chọn vai diễn. Thảo luận về bộ phim truyền hình này đã rất lâu mà vẫn không hạ nhiệt. IP tự mang lưu lượng lớn, Tinh Hà đại chế tác, đạo diễn biên kịch nổi danh, diễn viên mới nhận 2 cúp ảnh đế. Sau khi tin tức tứ cường liên hợp này được tung ra, không ngoài ý muốn, song kiếm sắp bạo căn bản là mắt thường đều có thể nhìn ra. Không ít nghệ sĩ dục già dục dịch, muốn đóng vai phụ quan trọng trong đoàn phim. Dù sao chỉ cần trong phim thể hiện tốt, có thể làm cho địa vị trong giới của bọn họ tăng vọt. Đồng thời kiếm được danh tiếng cùng nhiệt độ, còn có thể đem đối thủ quăng rất xa. Loại cám dỗ này đối với những nghệ sĩ cần sự nổi tiếng để nâng cao giá trị của mình, là khó có thể cưỡng lại. Để đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới, những diễn viên có lịch trình và thế mạnh nhưng không nổi tiếng đều đến thử vai cho một số vai phụ quan trọng. Do có Phó Tuyển Chăn mang nhân khí lớn nên các diễn viên phụ đều nghĩ rằng Bạch Nguyệt, nam chính kia của bộ phim sẽ mời một đại thần khác đóng. Và đã trực tiếp ký hợp đồng sau khi vượt qua buổi thử vai. Chỉ sau khi ký hợp đồng, họ mới nhận được tin tức Bạch Nguyệt đã quyết định chọn một người mới chưa từng có trong làng giải trí trước đây. Thông tin về người mới này nhanh chóng được đội ngũ gồm nhiều diễn viên khác nhau đào ra. Thẩm Hạo Hy, nam, tốt nghiệp khoa tiếng Trung Đại học F, không có kinh nghiệm diễn xuất. Nếu là diễn viên chính quy mới, họ vẫn có thể hiểu là do có tiềm lực nên được nhâm đờ, o lựa chọn. Cố tình hắn lại không xuất thân chính quy. Này cũng làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, một tin tức lan truyền nhanh chóng trong số các diễn viên đã định sẵn vai của họ. Người mới đột nhiên xuất hiện này là do Lâm Tinh Huy, chủ tịch của Tinh Hà mang đến. Sau khi dùng bữa với nhâm đờ, o, vai diễn liền được quyết định. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, đã có đủ loại suy đoán, nhưng hầu hết các suy đoán đều có xu hướng nghiêng về kim chủ. Nếu không thì không có cách nào để giải thích cũng không thể giải thích được. Một người mới thậm chí không phải là chính quy lại có thể nhảy dù đến diễn nam chính, hạ cánh chính xác từ trên cao. Có thể hiểu là từ một người trên trời rơi xuống lại được một thứ nào đó mà mọi người không có được. Tôi nghĩ là như vậy. Dù sao thời đại này muốn diễn vai chính, hoặc là được mọi người yêu mến, hoặc là có kỹ năng diễn xuất, hoặc là có cả hai thứ đó, không thì chính là sau lưng có người nâng. Người mới này, nhân khí kỹ năng diễn xuất đều không có, hẳn là thuộc về loại sau cùng. Loại chuyện mang đầu tư trực tiếp phân vai tiến tổ không phải chuyện hiếm, nhưng chưa từng xuất hiện trong ekip của nhân đạo. Đó là lý do họ yên tâm ký hợp đồng. Một số người thầm thất vọng vì điều này. Không ngờ rằng nhâm đờ, o, người luôn công bằng chính trực, cũng sẽ thỏa hiệp với tư bản. Hiện tại khi khán giả xem phim, họ bắt đầu theo dõi kỹ năng diễn xuất của diễn viên và sự phát triển của cốt truyện. Chính vì vậy mà bộ phim này, dựa vào kỹ năng diễn xuất và cốt truyện, sẽ thu hút rất nhiều người chú ý dưới cái nhìn của bọn họ. Nếu bộ phim này vốn là một nồi canh ngon, thì Thẩm Hạo Hy này chính là phân bò từ trên trời rơi xuống, phá hủy toàn bộ nồi canh từ ngoài vào trong. Nhiều nghệ sĩ đã ký hợp đồng bắt đầu có chút hối hận. Trong cái vòng tròn này, nổi hay không nổi, đôi khi chỉ hơn kém nhau một cơ hội. Vốn dĩ bộ phim này là cơ hội hiếm có đối với bọn họ. Nhân cơ hội này dùng kỹ năng diễn xuất xoay mình. Không ngờ đến cuối cùng lại thành như vậy. Hy vọng bao nhiêu thì mất mát bấy nhiêu. Dù kỹ năng diễn xuất của họ có tốt đến đâu thì họ cũng chỉ dừng lại ở những vai phụ quan trọng mà thôi. Nếu nhân vật chính của một bộ phim truyền hình thực lực kém, hoặc khán giả mất động lực để theo dõi bộ phim, thì bộ phim sẽ thất bại. Một bộ phim nát, ai sẽ chú ý đến các diễn viên phụ khác? Tuy rằng trong lòng bọn họ bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì. Bọn họ chỉ có thể nghĩ đến chuyện khác. Dù sao cũng đã ký hợp đồng rồi. Muốn chấm dứt hợp đồng rồi rời đi cũng không dễ dàng chút nào. Vì ký một hiệp nghị bảo mật lại không muốn đắc tội Lâm Tinh Huy chống lưng cho Thẩm Hạo Hy, nên tin tức về nam nhân vật chính chỉ được truyền đi trong phạm vi nhỏ. Đạo diễn Nhâm thật sự rất thú vị. cậu trở lại quay một bộ phim truyền hình để trả ơn Chi Ngộ Chi Ân. Cho hắn, hắn lại bẫy cậu như thế này sao? Lệ Tuyên lật xem một lượt tư liệu đại khái của người mới. Đem vài tờ giấy quăng ở trên khay trà. Nói một cách lạnh lùng. Lòng tốt của việc nhận ra giá trị của ai đó và sử dụng anh ta. Dưới cái nhìn của cô, với địa vị hiện tại của Phó Tuyển Trăn trong giới giải trí, việc quay trở lại đóng phim truyền hình là hạ thấp giá trị của mình. Kết quả lại gặp được tiết mục kim chủ nâng người trong truyền thuyết. Muốn dựa vào nhiệt độ Phó Tuyển Trăn thượng vị, thân là một người đại diện, cô thực sự rất tức giận. Nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ của người đại diện, Phó Tuyển Trăn lên tiếng nói. Đạo diễn Nhâm đã giải thích với tôi. Người mới này có kỹ năng diễn xuất tốt và hình tượng cũng rất phù hợp với miêu tả về ngoại hình của Bạch Nguyệt trong nguyên tác. Cho nên mới chọn chúng cậu ta. Chấm, Lệ Tuyên giễu cợt, người tinh tường đều biết Thẩm Hạo Hy là dựa vào Lâm Tổng mới có thể diễn Bạch Nguyệt. Nhâm đờ, O lại nói với cậu như vậy. Xem ra dự định qua loa lấy lệ, còn không bằng lấy cớ trả thù lao thấp hoặc không có thù lao. So với hình tượng phù hợp cùng kỹ năng diễn xuất tốt càng có sức thuyết phục. Giới giải trí chưa bao giờ thiếu người mới. Lệ Tuyên cũng đã tiếp xúc qua không ít. Nhưng mà người mới có kỹ năng diễn xuất có thể làm cho khán giả nhìn không ra là diễn đều vô cùng hiếm thấy. Huống chi là một người diễn xuất tốt. Ngoại hình phù hợp với nguyên tác. Người như thế dễ dàng như vậy liền tìm được. Đùa à, Phó Tuyển Trăn biết cô đang nghĩ gì. Chậm rãi nói, mặc dù có rất ít người như vậy, nhưng không phải là không có. Có lẽ lần này Nhâm đờ, O thực sự gặp may tìm được. Trợ lý Lâm Văn trầm mặc một hồi. Yếu ớt nói, nghe nói đoàn phim trả cho người mới giá tương đương với ngôi sao hạng nhất nổi tiếng hiện nay. Nghe được tin này, sắc mặt Lệ Tiên nhất thời vặn vẹo. Một lúc sau mới nhìn Phó Tuyển Trăn. Chúng ta nên chấm dứt hợp đồng với đoàn phim. Cùng lắm là trả một khoản tiền vi ước. Chuyện lần này là Nhậm đạo có lỗi. Đoàn làm phim hẳn là sẽ không quá làm khó dễ cậu đâu. Phó Tuyển Trăn vẫn bình tĩnh. Không cần giải ước, tôi vẫn tin tưởng vào đạo diễn Nhâm. Trong mắt anh ta được là được. Không được là không được. Anh ta đã ở trong vòng nhiều năm như vậy. Có khi nào chị thấy anh ta chịu vì một chút lợi ích mà đi giúp người khác nói tốt đâu. Sắc mặt Lệ Tiên dịu đi một chút, tiếp tục thuyết phục, có lẽ lần này đạo diễn Nhâm lại cúi đầu trước nhà tư bản. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của cậu sau hai lần liên tiếp đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhất định phải thận trọng một chút, nếu là bởi vì Thẩm Hạo Hy này mà bộ phim này bị phá hỏng thì danh tiếng tốt mà cậu tích lũy bao năm sẽ bị ảnh hưởng. Đối thủ cạnh tranh của cậu chắc chắn sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Dù cậu đã giành được hai cúp ảnh đế nhưng vẫn chưa đủ. Danh hiệu nam diễn viên chính xuất sắc nhất chỉ giúp cậu vượt lên đầu các diễn viên cùng thời. Mà các đối thủ khác của cậu cũng không hề yếu. Nếu cậu vì bộ phim này mà lộ ra điểm yếu, chị không biết họ sẽ còn bôi đen thế nào để dẫm lên cậu. Tôi biết mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Phó Tuyển Trăn tỏ vẻ bình tĩnh. Ngay cả khi Nhâm đờ, O dùng lý do này để qua loa tôi. Nhưng còn Tiêu Trương thì sao? Ông ta cũng là một trong những người kiểm định nhân vật. Nếu như có ý kiến gì, ông ấy sẽ không giữ im lặng như bây giờ. Lệ Tuyên yên lặng, Tiêu Trương người cũng như tên. Tính cách so với Nhâm Đông Hải lại càng cứng rắn. Đã từng có nhà sản xuất muốn nhét người vào đoàn phim. Ông ta lập tức từ chối thẳng mặt. Còn tuyên bố nếu có hắn thì không có ông. Lúc trước chuyện này phát sinh cũng huyên náo khắp giới giải trí. Với tính cách dễ gây chuyện của Tiêu Trương, lẽ ra sớm đã bị phong sát mới đúng. Tuy nhiên, ông không chỉ tài năng mà còn có bối cảnh gia đình đủ vững chắc để làm hậu thuẫn. Sau đó, cả trong và ngoài giới đều biết rằng nhà biên kịch này đối với yêu cầu của nhân vật nổi danh nghiêm túc và có trách nhiệm. Không ai dám gây rối trong ekip phim của ông. Hiện tại, Tiêu Trương vẫn chưa có động tĩnh. Hẳn là đã chấp nhận vai diễn của Thẩm Hạo Hy. Vì biên kịch không có ý kiến gì, nên Thẩm Hạo Hy chắc không tệ như hắn tưởng tượng. Phó Tuyển Trăn đã có thâm niên trong nghề. Hắn biết rằng khi không thực sự tiếp xúc trực tiếp, việc dựa vào một số tin đồn xấu sẽ rất dễ tạo ra thành kiến khi đánh giá người khác. Ban đầu có thể chỉ là định kiến của một số người. Nhưng ngành giải trí là nơi dễ dàng nhất để khuếch đại định kiến. Một khi liên lụy đến người hâm mộ, gây nên thành kiến quy mô lớn, sẽ rất dễ dàng hủy hoại sự nghiệp diễn xuất của một diễn viên. Mặc dù không thể quản suy nghĩ của người khác, nhưng ít nhất hắn có thể kiểm soát bản thân. Khi không biết tình hình thực tế, hắn sẽ không nhìn người khác bằng ánh mắt phiến diện. Lệ Tuyên biết Phó Tuyển Chân là người luôn giữ lời hứa và có quy tắc ứng xử riêng. Thấy không thể thuyết phục được, cô khẽ thở dài trong lòng. Đành phải đi theo hắn vậy. Suy cho cùng, nghệ sĩ của cô không phải là người mới không hiểu chuyện. Hắn đã lập kế hoạch cho con đường sau này rất tốt. Công việc đại diện của cô chủ yếu là hỗ trợ mà thôi. Lệ Tuyên cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Sự khó chịu dần dịu đi. Nghĩ tới điều gì đó liền tức giận nói. Từ khi đạo diễn Nhâm nói người này hoàn toàn phù hợp với nguyên tác, chị đã muốn xem cậu ta trông như thế nào rồi. Đạo diễn bên kia làm công tác bảo mật rất tốt, dẫn đến tài liệu cô có được, thậm chí không có một tấm ảnh của người mới này. Đối với người đại diện kỳ cựu như cô đích thực là một sự đả kích không nhỏ. Phó Tuyển Chân không tỏ rõ ý kiến. Các diễn viên chính của đoàn phim sẽ phải tham gia bữa tiệc tối trước khi gia nhập. Đến lúc đấy chẳng phải sẽ biết được sao? Cách chương.